Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 942, bị ám hại. Thi đấu là không có khả năng so, đại gia căn bản là không có làm đỏ tái nên làm chuẩn bị. Đừng nói không có thiết bị, dù cho có thiết bị cũng không dùng, mọi người trạng thái cũng không tiện. Đại gia tối hôm qua đều là rất trễ mới ngủ, sáng sớm lại đi ra ngoài hưng phấn rồi, đùa miễn bàn nhiều vui vẻ, nên ha ha, nên uống một chút, tâm tất cả giải tán, cái nào còn có cái gì tranh tài trạng thái, đi tới tuyệt đối là đưa, phục sáng lật lọng, làm cho mấy người rất tức giận, cũng có chút thất kinh, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Rõ ràng ngày hôm qua nói rất hay tốt, nơi nào nghĩ đến bọn họ ngày hôm nay đột nhiên liền đổi ý. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không là bởi vì nơi này là trên đài, mấy người tuyệt đối muốn tức miệng mắng to. Phục sáng mấy người hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Căn bản không sợ phát thanh truyền thông nháo sự, bởi vì có chuyện, giáo luyện đều xử lý tốt. Lục Quảng liền đứng ở mấy người bên cạnh, gương mặt trấn định, mang theo vài phần cười đắc ý mở. Tuy là ngày hôm qua thua, là thuộc về ngoài ý liệu sự tình, bất quá, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lúc đầu hắn liền làm nhiều tay chuẩn bị, thua cũng tốt, coi như là cho mấy người trước giờ đập cái tỉnh đồng hồ. Đừng cả ngày một bộ thái độ trong mắt không có người. Huấn luyện cũng không huấn luyện. Sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, hiện tại coi như là ở phát thanh truyền thông trên người mua cái giáo huấn rồi. Như vậy về sau, sẽ phải dễ dàng một chút a. Còn như cái này phát thanh truyền thông, không thể làm gì khác hơn là bắt các ngươi làm vật hy sinh rồi. Không có biện pháp, ai bảo các ngươi gặp được ta đâu. Xin lỗi, chúng ta nhất định phải thắng. Lục Quảng cười lạnh. Nhìn phát thanh truyền thông mấy người, hồn nhiên không đem mấy người để ở trong lòng. Hắn đương nhiên không cảm thấy, vài cái tiểu mao hài tử biết là đối thủ của mình. Còn như mấy người không có làm thi đấu chuẩn bị các loại sự tình. Vậy chuyện không liên quan mình rồi, đây hoàn toàn là phát thanh truyền thông gieo gió gặt bão. Người nào gọi chính bọn nó dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Không biết trên đời này có loại đồ đạc gọi bội ước sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phát thanh truyền thông nhân hoàn toàn loạn tung tùng phèo, thẳng đến người chủ trì thúc giục, xin nhanh lên một chút chuẩn bị, thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Lục Quảng mới hoàn toàn cười mở, cảm thấy ngày hôm nay cái chuôi này là tất thắng, không có chút nào lo lắng. Lục Quảng phân phó vài cái đội viên nói: Được rồi, các người cũng chớ có nhiều chuyện, nhanh lên một chút đi máy dệt trước ngồi xong, chuẩn bị thi đấu, hắn cũng không muốn sinh nhiều rắc rối, rất sợ mấy người tuổi trẻ cải vả, làm hại cạnh mình cũng bị cấm thi đấu thì phiền toái. Lại không nghĩ rằng, có người cắt đứt hắn, không cần chuẩn bị, đã không có so tài, các người đã mất đi cơ hội cuối cùng, Hạ Tân nói. Làm cho phục sáng mấy người đồng thời nhìn về hắn. Lục Quảng nhíu nhíu mày, vẻ mặt khốn hoặc ngắm lên trước mắt hình dáng không gì đặc biệt nam sinh. Liếc mắt nhìn sang cũng không thấy được, nhưng nhiều hơn nữa xem hai mắt, sẽ có một loại cảm giác rất kỳ quái. Luôn cảm thấy trên người hắn có cổ cùng các người không cùng một dạng khí thế. Thâm thúy nhìn không thấu sâu cạn nhãn thần. Làm hắn không rõ hoảng hốt, Lục Quảng đáp một câu, cái gì không có so tài, nói bậy, lập tức phải bắt đầu so tài, các ngươi nhanh đi ngồi xong, Hạ Tân cũng không có trả lời, chỉ là ý vị thâm trường nở nụ cười. Lục Quảng vừa dứt lời, chợt nghe thính phòng có người lớn tiếng hô lên, gì, phục sáng mấy cái tuyển thủ ta đã thấy a. Không đánh LSPL chức nghiệp cuộc so tài sao? Đúng đúng, chính là XX độ AX đúng vậy. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, bọn họ đường giữa không? Đúng vậy, bọn họ hết, không cái kia LSPL đội ngũ S sao? Phảng phất đột nhiên bị người phát hiện tựa như, thính phòng lập tức nhiều hơn rất nhiều thanh âm, đều đang nói phục sáng nhân, là đâu có tuyển thủ nhà nghề, mà lại nói hữu mô hữu dạng, tuy là tên là gì cùng đội ngũ, đều là nói càn, nhưng, ở những người khác trong tai nghe, độ tin cậy cũng rất cao, tình huống gì, chuyện gì xảy ra, phục sáng nhân mộng ép. Lục Quảng cũng là hoàn toàn bối rối. Làm sao lập tức toát ra nhiều như vậy nhận thức cho bọn họ đội viên người? Điều đó không có khả năng a. Đội viên của bọn họ đại thể đều là chút thay thế bổ sung tuyển thủ. Cơ bản chưa từng trải qua tràng. Không có khả năng bị người nhận ra. Ngay cả chức nghiệp quay vòng người biết cũng không nhiều. Huống chi những thứ này đến xem trường cao đẳng liên kết quần chúng. Theo một số người mang nhịp điệu, dưới lập tức sôi trào, một đống lớn không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng gương mặt kinh ngạc. Cái gì? Tuyển thủ nhà nghề? Không thể nào, tuyển thủ nhà nghề làm sao sẽ tới tham gia trường cao đẳng liên kết đâu? Ăn no căng bụng sao? Thực sự, ta còn có người nhà ghi hình đâu? Đúng là trong ghi hình thấy qua, là tuyển thủ nhà nghề kia mà. Ta nhớ được trường cao đẳng liên kết quy tắc là tuyển thủ nhà nghề không tham ngộ thêm a. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, dưới đài trên khán đài, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Lưu ngôn phỉ ngữ giống như cảm cúm tựa như trong nháy mắt lan tràn ra. Lúc đó, bất kể là phục đán đại học, vẫn là 404 phòng ngủ mấy người kỳ thực đều là vẻ mặt mộng bức. Không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng, nghe dưới đài lưu ngôn phỉ ngữ, phục sáng mấy người biểu tình thay đổi, bọn họ rất hoảng sợ. Tuyển thủ nhà nghề quy định là không tham ngộ thêm cấp bậc thấp trường cao đẳng liên kết. Một khi bị tra được, chậm thì cấm thi đấu 3 năm, lâu thì chung thân cấm thi đấu. Đừng nói chung thân, coi như 3 năm qua đi, bọn họ cũng phế đi a. Cái này bị cha được nói, xử phạt thực sự quá nghiêm trọng, tình huống lập tức liền đảo lộn, vừa mới còn rất lo lắng 404 phòng ngủ mấy người đã không vội. Bắt đầu xem cuộc vui rồi, biến thành phục đán đại học người gấp muốn chết, Lục Quảng vội vã đi tới vài cái đội viên bên người an ủi. Chớ nóng vội, trước xem tình huống một chút, các người không có khả năng bị người nhận ra. Trước các người đều không có tiếng tăm gì, căn bản không người nhận thức các ngươi, thân phận bây giờ đều đã gạch bỏ, liền lại không người có thể nhận thức được các ngươi. Không cần hoảng sợ, chấn định một chút, đừng động dưới đài những người đó. Lời này làm cho phục sáng mấy người thoáng an tâm điểm. Lão bản đã sớm xử lý tốt, không có khả năng làm cho người xem ra kẽ hở, hoặc là tìm được chứng cớ. Đây cũng là mấy người không lo ngại gì nguyên nhân, cũng không thể bị vài cái phá khán giả cho hù dọa. Lục Quảng cũng liền vội vàng thúc giục người chủ trì nói. Đã đến giờ, thi đấu có thể bắt đầu rồi a. Chủ trì người xem dưới khán đài một đống người đang chuyện phục sáng đều là tuyển thủ nhà nghề. Có điểm mộng, không biết nên chớ nên bắt đầu thi đấu. Theo quy củ, tìm tuyển thủ nhà nghề. Là phải phế bỏ bọn họ tư cách tranh tài. Người chủ trì chỉ có thể xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía bên cạnh thi đấu người phụ trách. Người phụ trách cũng là không hiểu ra sao. Không biết nên làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút, tay vẫn vung lên, ý bảo tiếp tục tranh tài. Hắn cảm thấy hẳn là trước tiên đem thi đấu so với hết. Dù sao cũng không có ai chỉ chứng phục sáng. Càng không có chứng cớ gì nói rõ bọn họ đội viên là tuyển thủ nhà nghề. Cho nên, vẫn là chiếu quy củ tới quan trọng hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Tân đi thẳng tới người chủ trì bên người. Rất phách lối trực tiếp đem hắn cổ áo vô tuyến mạch hái. Điều này làm cho người chủ trì càng bối rối. Hô to, đồng học, ngươi làm gì thế? Ngươi bắt ta mạch để làm chi? Ngươi không thi đấu rồi. Hạ Tân căn bản không để ý tới hắn. đi thẳng tới bên đài, nhảy xuống đài, lớn tiếng nói, mọi người im lặng điểm, chúng ta tùy tiện hỏi cái người xem. Sau đó dưới trận trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Hạ Tân Thoạt nhìn rất tùy ý đi tới một cái ngồi hàng trước đeo mắt kiếng khán giả bên người. Đương nhiên, chỉ là nhìn qua tùy ý. Trên thực tế, có thể một điểm không tùy ý. Hạ Tân hướng về phía microphone nói rằng, đồng học, người biết Phục Đán đại học thành viên sao? Đeo mắt kiếng nam sinh nói rằng, nhận thức, a, bọn họ không LSPL tuyển thủ nhà nghề sao? Tại sao chạy tới đánh trường cao đẳng liên kết rồi? Thực sự không nghĩ ra. Lời này nhưng là làm cho toàn trường mấy trăm khán giả nghe rõ ràng. Phục Sáng mấy người sắc mặt trực tiếp thay đổi. Trương Tất Tinh đứng ra, lớn tiếng mắng, thối lắm, mày, đem cơm cho có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Ngươi có chứng cứ sao? Mắt kiếng kia nam sinh một bộ trung thực, dáng dấp sờ sờ cái ót nói. Chứng cứ, ta có a, ngươi không gọi Trương Tất Tinh sao? Không nghiệp chiến đội đường trên sao? Ta xem qua ngươi ở đây nghiệp chiến đội đi thi đấu a. Ta cảm thấy được đánh tốt, còn đặc biệt ghi âm rồi giống như đâu. Ta xem ngươi ở đây LSPL đánh rất tốt a. Chạy thế nào trường cao đẳng liên kết tới? Trương Tất Tinh bị lời này tức điên rồi, bởi vì cái này nhìn trung thực gã đeo kính sinh căn bản là nói bậy a. Miệng vỡ mắng, thả ngươi sao su thí? Cái gì chiến đội, lão tử cùng bản không có thêm qua, ta chỉ thêm quê chiến đội, cũng vẫn không có lên đi ngang qua sân khấu. Mày có thể từ đâu tìm lão tử ghi hình? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này vừa nói, toàn trường vang lên một hồi chỉnh tề hư thanh. Phục Đán đại học mấy người sắc mặt, lần này mới là triệt để thay đổi. Một hồi hồng, một hồi xanh, xấu xí cực kỳ. Trương Tất Tinh lời vừa ra khỏi miệng, kỳ thực còn chưa kịp phản ứng. Không rõ vì sao ở một hồi hư thanh sau đó, tất cả thanh âm đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn về hắn. Hạ Tân hướng về phía microphone mỉm cười nói. Thì ra là thế. Thì ra ngươi đã tham gia chiến đội A. Vẫn còn không có cơ hội lên sân khấu. Tuy là không có cơ hội lên sân khấu. Bất quá, coi như thay thế bổ sung. Ngươi cũng là tuyển thủ nhà nghề AH. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Tất Tinh lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Bị cái này món lòng hại. Xem, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.